Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3295, chương 3296, Y Nguyên Không Sợ. Đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung, các tộc cường giả, tất cả đều cảm thấy được cái này bỗng nhiên tới gần một cổ khí tức. Theo thanh âm kia, từ xa đến gần. Nhanh chóng hướng cái phương hướng này tràn ngập mà đến. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người có một loại bản thân nhỏ bé như là con sâu cái kiến đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này rất là lại để cho người không thoải mái, cũng rất là lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cho tới nay người theo như lời nói, nhưng có thể nghe ra, người tới đối với cái này địa các tộc cường giả, cũng không ác ý, ngược lại là đối với Thanh Lâm, người này có một loại không cần phản kháng cảm giác, thập phần cao cao tại thượng, tất cả mọi người minh bạch, người này trong lời nói chỗ chỉ, đúng là Thanh Lâm không thể nghi ngờ, cái này lại để cho mọi người tâm trạng đang lo lắng, cũng không khỏi tự chủ rơi xuống đất, Thanh Lâm. Dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, chấn áp Thiên Mạc Thánh Tổ. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều là vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình. Các tộc cường giả, cũng đều đối với Thanh Lâm, có một loại lớn lao sợ hãi. Thật sự sợ hãi hắn lần nữa dẫn động không chết không ngớt lôi. Đối với ở đây các tộc cường giả ra tay, nếu thật là nói như vậy. Lúc này lần nữa tất cả mọi người sợ đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Nói như vậy, đối với toàn bộ tử vong thực giới mà nói, cũng sẽ là một loại lớn lao tổn thất. Lại để cho cái này toàn bộ một mảnh to như vậy thế giới cũng khó khăn dùng thừa nhận. Mọi người nguyên bản đều là tâm tình vô cùng lo sợ bất an, cảm thấy Thanh Lâm nhất định sẽ huyết đồ các tộc, lại để cho vĩnh dạ nhất tộc trở thành sinh mệnh cấm khu, trở thành một kiện không thể ngăn cản sự tình. Hiện tại xem ra, muốn Thanh Lâm người chết, quả nhiên số lượng cũng không ít, mọi người đều là minh bạch. Cái này tất nhiên là vì Thanh Lâm sở tác sở vi, chọc giận tử vong thực giới trí cường giả, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được, người tới khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là người bình thường chỗ khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Mọi người thậm chí cảm thấy được, người này thậm chí có khả năng đã vượt qua thánh tổ cảnh giới. Chính là một cái vô cùng cường đại đến cực điểm siêu nhiên tồn tại. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu cảm xúc bành trướng. Cảm thấy chuyện trước mắt, có lẽ khả dĩ đạt được thích đáng giải quyết. Các tộc cường giả, bởi vậy đều hưng phấn lên, chờ mong lấy người tới nhanh chút ít hàng lâm, nhanh chút ít tướng Thanh Lâm cho chém giết, chấm dứt trận này cho khôi hài. Nhưng mà một mực đã qua thời gian rất lâu, to như vậy không chết không ngớt lôi phía trên, đều không có bóng người xuất hiện. Cái kia không biết cường giả, tựa hồ như vậy biến mất sở hữu tất cả khí tức, sẽ không đi xuất hiện. Cái này lại để cho mọi người đều là trong nội tâm thẳng bồn chồn, không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Rất nhiều người thậm chí vì thế mà vô cùng phiền não. Chẳng lẽ nói vừa mới vang lên thanh âm đều chẳng qua là của chúng ta ảo giác mà thôi. Trên thực tế nhưng căn bản sẽ không có người sẽ xuất hiện trợ giúp chúng ta. Có lẽ thật là chúng ta quá hy vọng có tuyệt thế cường giả xuất hiện. Thế cho nên chúng ta đều sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta tự thật sự muốn trơ mắt nhìn hắn vĩnh dạ quân vương? Lúc này muốn làm gì thì làm. Mà thờ ơ, đây là ta chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Hắn vĩnh dạ quân vương, chẳng qua là một cái tôn hoàng. Thế gian này làm sao lại không ai có thể không biết làm sao được rồi hắn. Thỉnh thoảng lại, nhất định có người có thể đủ đưa hắn lực áp, có thể đưa hắn cho chém giết. Việc này nhất định còn sẽ có chuyển cơ. chúng ta nhất định còn có thể thay đổi chiến cuộc. Hắn Vĩnh Dạ Quân Vương toan tính mưu hết thảy, cũng nhất định không có khả năng trở thành sự thật. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm liên tiếp vang lên, các tộc cường giả đều là đối với cái này hết thảy trước mắt tràn đầy bối rối, không biết nên như thế nào ứng đối. Rất nhiều người thậm chí đều vì thế mà tuyệt vọng, nhìn xem cái kia trên lôi đài thanh lâm, cảm thấy hôm nay một trong cát cũng đã trở thành kết cục đã định. Mọi người vì thế đều là thất lạc vô cùng, thật không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng mà không chết không ngớt lôi phía trên thanh lâm lại sẽ không nghĩ như vậy. Theo vừa rồi chính là cái kia thanh âm vừa vang lên lên, thanh lâm cũng cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ, lại để cho hắn lông mày cũng lập tức chịu kim nhíu lại. Thanh lâm trong nội tâm tinh tường, người tới tuyệt đối đáng sợ, hắn thủ đoạn cùng thực lực chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vì vậy người cho thanh lâm một loại thập phần khó nói lên lời cảm giác, lại để cho lòng hắn đầu chấn động, lại để cho hắn thần hồn chịu run rẩy. Thanh lâm sẽ rất ít xuất hiện loại cảm giác này. Hắn đoạn đường này đi tới, gặp được cường giả nhiều vô số kể, thế nhưng mà dưới mắt lại làm cho hắn tự nhiên sinh ra một loại khó tả uy áp. Loại này uy áp là một loại lớn lao áp lực. Thanh lâm chỉ là nhớ rõ chính mình đã từng tao ngộ qua một lần, cái kia hay là hắn đang ở tứ cấp bản đồ thiên thời điểm hắc ám náo động bộc phát. Thanh lâm ngăn cơn sóng dữ, dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn chấn nhiếp khắp nơi, bình định hắc ám náo động. Vô số tử vong thực giới sinh vật đã bị chết ở tại thanh lâm trên tay, thế nhưng mà cuối cùng trước mắt có vô cùng siêu nhiên tử vong thực giới cường giả khóa giới, nghe nói chính là tử vong thực giới tổ thánh cấp bậc nhân vật. Ở đằng kia người như vậy vật trước mặt, thanh lâm động liên tục đạn đều là vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là đi ngăn cản hắn uy. Trận chiến ấy cũng là thanh lâm chỗ tao ngộ vô cùng gian nan một trận chiến. Đến cuối cùng trước mắt, nếu như không phải hỗn độn tổ khí cực kỳ phát huy, nếu như không phải đế nhất kịp thời hàng lâm, thanh lâm chỉ sợ tựu cùng tứ cấp bản đồ thiên cùng một chỗ hủy diệt. Việc này đã qua tương đương dài dòng buồn chán một thời gian ngắn, thế nhưng mà thanh lâm hiện tại vang lên cũng hay là khó tránh khỏi hiểu ý kinh thịt nhảy. Tổ thánh cấp bậc đích nhân vật tuyệt đối là tử vong thực giới vô cùng siêu nhiên tại đáng sợ tồn tại. Cái kia bọn người vật thủ đoạn khó lường phi phàm, trèo trông lấy toàn bộ tử vong thực giới, đối với sinh mạng thế giới dùng binh dùng phát động hắc ám náo động. Cái kia bọn người vật cũng tuyệt không phải thanh lâm có khả năng ngăn cản, lại để cho hắn căn bản không cách nào đối mặt. Giờ này khắc này, thanh lâm trong lòng sinh ra hiện chính là như vậy một loại cảm giác. Cùng lúc trước đối mặt tử vong thực giới tổ thánh cấp bậc cường giả thời điểm, cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ nói là tử vong thực giới tổ thánh phủ xuống? Thanh lâm trong lòng bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, sau đó không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này trong quá trình lòng hắn đầu kinh hoàng, sâu là hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy mà cảm thấy rung động. Tổ thánh cùng thánh tổ mặc dù chỉ là xưng hô thượng biến hóa, nhưng lại có khác nhau một trời một vực, tuyệt đối phi phàm đáng sợ. Theo thanh lâm, thánh tổ có lẽ cùng hắn đã từng gặp được đạp thiên giả đồng dạng, là trùng kích kế tiếp cảnh giới sự thất bại ấy. Thế nhưng mà tổ thánh tự tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một vị tổ thánh rất có thể vô cùng siêu phàm thoát tục, thực lực cùng thủ đoạn là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến. Điều này cũng làm cho thanh lâm nối tiếp xuống muốn chuyện đã xảy ra tràn đầy bất an. Bất quá hắn hay là vẻ mặt thành thạo đứng tại không chết không ngớt trên lôi đài, yên lặng chờ người tới hàng lâm. Cho dù là tổ thánh, tại không có đến trước khi, Thanh Lâm cũng tuyệt đối sẽ tùy tiện nhận thua. Có thể cảm thấy được bổn tọa, chứng minh thực lực của ngươi không kém. Xem ra ngoại giới đồn đãi, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cũng tại lúc này, trước đây chính là cái kia thanh âm, lại một lần truyền đến. Chỉ có điều lúc này đây, mọi người lại từ nơi này câu nói bên trong, nghe không xuất ra nửa phần địch ý. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nasan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.